Vạn cổ chí tôn, chương 2299. Những người khác một. Gocchuyenaudio.com. Ninh Khả Vân đột nhiên cười, nói: "Cha người cho tới bây giờ rất ít khoa người, đương nhiên muội muội thiên tư siêu tuyệt, có thể dẫn động tuế nguyệt như ca, đa cũng bất quá mới nói một chữ tốt, hiện tại cũng không chút nào tiếc rẻ nói hai chữ tốt, có thể thấy được thiên tư của quân đình xa ở trên muội muội rồi." Ninh Khả Vi nói: "Việc năm ấy, ngươi vẫn còn nhớ rõ?" Ninh Khả Vân bộ dáng có chút giận dữ, nói: "Đương nhiên nhớ kỹ, cha chẳng bao giờ khen qua ta, thật giống như ta cho tới bây giờ cũng không bằng muội muội." "Hừm, nếu không có như vậy, ta sao trong cơn tức giận đi Thần Tiêu Cung, rời xa Hồng Nguyệt Thành, không muốn gặp lại cha nữa." Ninh Khả Vi đem nón đen trên đầu gỡ xuống, hé ra dung nhan già nua triển lộ ở trước mặt mọi người, đầu đầy tóc bạc, trên mặt tất cả đều là dấu vết thời gian khắc tạc xuống, dù vậy tuyệt thế cường giả cũng đỡ không được năm tháng vô tình. Ninh Khả Vân thân thể run lên, chỉ cảm thấy trong mắt có chút đau nhức, kêu một tiếng: "Cha." Ninh Khả Vi khẽ cười nói: "Ngươi đã là một đời cường giả." Trong mắt của Ninh Khả Vân chớp động ánh huỳnh quang, cười nói: "Cha cuối cùng cũng khen ta một lần rồi." Ninh Khả Vi nói: "Ngươi trung quy là người của Hồng Nguyệt Thành, Ninh gia trung quy đã trở về, không để cho cha thất vọng." Ninh Khả Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Không dám để cha thất vọng." Sắc mặt của Ninh Khả Vi chuyển thành ngưng trọng, nói: "Mới vừa rồi tin tức xác định là thật, Sở Nhiên thực sự đã chết rồi sao?" Hàn Quân Đình vội hỏi, mặc dù không có người thấy tận mắt nhưng cơ bản đã có thể xác định. Ninh Khả Vi ngưng thanh nói: "Nguyệt Đồng bộ tộc sao? Năm xưa của Phi Dương cũng là bị Nguyệt Đồng phụ thân, sau này đem Nguyệt Đồng triệt để chế trụ, ngược lại sử dụng. Thực lực của Mộ Dung Trúc so với cổ Phi Dương, vẫn là kém hơn một chút a." Hàn Quân Đình nói: "Căn cứ tin tức thông báo, Mộ Dung Trúc chắc là đã sớm chết, bây giờ Mộ Dung Trúc hoàn toàn chỉ là một thân thể, hoàn toàn là Nguyệt Đồng khống chế." Ninh Khả Vi ngẩn ra than thở: "Thì ra là thế, đứa bé kia rất ưu tú, nghĩ không ra cũng đi trước một bước. Mỗi một người đều đi, duy chỉ có ta đây một lão đầu khớp xương còn lưu lại thế gian." Ninh Khả Vân nói: "Cha không nên nói bậy, vì việc của muội muội ta vừa đi một chuyến Lam Tuyết Thánh Thành, gặp được Công Dương Chính Kỳ đại nhân. Thánh vực đang vì thế sự mưu hoa, ngày gần đây sẽ phải phái cường giả đến bao vây tiễu trừ Nguyệt Đồng." Ninh Khả Vi hơi biến sắc mặt nói: "Muội muội ngươi." Ninh Khả Vân nói: "Cha yên tâm, Công Dương Chính Kỳ đại nhân đã đáp ứng ta rồi, tất nhiên sẽ tận lực bảo trụ tính mệnh của muội muội." Hàn Quân Đình nói: "Ta cũng có tin tức, nghe nói Nguyệt Đồng giết không ít người của Thánh vực, rước lấy bao vây tiễu trừ cho là trong tình lý. Có Thánh vực xuất thủ, Nguyệt Đồng là chạy trời không khỏi nắng rồi." Ninh Khả Vân nói: "Ừ, mặc dù Nguyệt Đồng có cường đại đi nữa, cũng chạy không thoát Thánh vực truy sát. Hơn nữa ta nghe Công Dương Chính Kỳ đại nhân nói, Mộ Dung thế gia cũng sẽ phái người tới cùng nhau hiệp trợ bao vây tiễu trừ." Hàn Quân Đình Lăng nói: "Mộ Dung thế gia, đều đã nhiều năm như vậy, bọn họ còn có thể quản việc này?" Ninh Khả Vân nói: "Ta cũng cảm thấy kỳ quái đấy." Ninh Khả Vi nói: "Mộ Dung Trúc năm đó cũng là Mộ Dung thế gia đệ nhất thiên tài, không chỉ có như vậy, hắn vẫn mở ra Mộ Dung Gocchuyenaudio.com, thế gia huyết mạch thực thi. Mộ Dung thế gia lần này xuất động, hẳn là vì thực thi này mà đến." "Thực thi?" Mấy người đều giật mình, không rõ hàm nghĩa trong đó. Ninh Khả Vi nói: "Trong đó khúc chiết ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe Khả Nguyệt đã từng nói. Nguyên nhân cũng chính bởi vì thực thi này, để Mộ Dung Trúc có chính mình khó có thể nắm trong tay số phận, lúc này mới đưa đến bi kịch sau đó." Ninh Khả Vân nói: "Mặc kệ thế nào, chỉ cần muội muội chớ gặp chuyện không may là được." Nàng nhìn Ninh Khả Vi, rốt cục không nhịn được nói: "Nữ nhi thủy chung không nghĩ ra cha vì sao phải đem Hồng Nguyệt Thành chắp tay dâng cho Đường Khánh. Lúc đầu Hồng Nguyệt Thành biến cố, nếu là cha không trái lại trợ giúp Đường Khánh nói, hiện tại Hồng Nguyệt Thành đã còn ở trong tay Tam Đại Thế Gia đi." Ninh Khả Vi thản nhiên than thở: "Hồng Nguyệt Thành ở trong tay Đường Khánh, chỉ ít còn nằm trong tay ta khống chế. Nếu là biến thành những người khác, sợ rằng cha cũng vô pháp nắm trong tay." "Những người khác?" Mấy người đều giật mình, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Ninh Khả Vân nói: "Cái này, những người khác là ai?" Trong con ngươi của Ninh Khả Vi khàn khàn khí thoáng chút tản ra, không ngừng có tinh mang chớp động, nói: "Các ngươi đừng hỏi nữa. Để Đường Khánh chấp trưởng Hồng Nguyệt Thành, trích là ta Ngộ Biến Tổng Quyền. Nguyên bản ta nghĩ đợi thời cơ thành thục liền để Sở Nhiên một lần nữa tiếp trưởng trở về, nhưng bây giờ..." Hắn suy ngẫm nói: "Thích hợp nhất trưởng quản Hồng Nguyệt Thành cũng chỉ có muội muội ngươi. Do đó Khả Vân, ngươi nhất định đem muội muội ngươi mang về." Trong lòng của Ninh Khả Vân hoảng sợ cha mình không chịu nói rõ, tất nhiên là bởi vì địch nhân quá mức cường đại, do đó không muốn chính mình rơi vào trong toàn bộ thiên hạ tồn tại có thể để phụ thân kiêng kỵ như vậy, rốt cuộc là ai. Nàng trong lúc nhất thời có chút tâm loạn như ma đứng lên, ứng tiếng nói. Đã biết cha, Ninh Khả Vi nói, mọi việc đều cẩn thận, Hồng Nguyệt Thành đã ở trong nguy cơ sinh tử, nếu là ngày khác gặp nạn ta mong muốn Thần Tiêu Cung có thể giúp đỡ một chút. Hàn Quân Đình thấy hắn đang nhìn mình, vội vàng khom người nói. Vãn bối tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, Ninh Khả Vi biết Hàn Quân Đình ngầm nói chỉ là chính mình, cũng không phải là Thần Tiêu Cung, nhưng vẫn là cười nói. Vậy lão hủ đa tạ, Hàn Quân Đình vội hỏi, không dám, hẳn là vãn bối đa tạ lão thành chủ giúp đỡ việc kia. Sắc mặt của Ninh Khả Vi thoáng cái trở nên cổ quái, tràn đầy hoài nghi nói. Lý Vân Tiêu thực sự sẽ cướp hôn, Hàn Quân Đình hai hàng lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói. Lấy vãn bối đối với người này lý giải, hành sự quả thực chính là thiên mã hành không, phóng đãng không kiềm chế được, to gan lớn mật ngoài dự đoán mọi người, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ làm. Ninh Khả Vi nói, ta đã thấy người này, đích thật là hạng người thiên tài khó có được. Nếu hắn đối với Khương Nhược Băng có tâm, ta liền cho hắn một cái cơ hội. Hồng Hoàng Lam Tam lão lúc này đều nghe lệnh của ta, ta sẽ lệnh cưỡng chế hành động của bọn họ. Hắc, một tiểu tử thật có ý tứ, có thể mang cho ta tới kinh hỉ cũng nói không chừng đây. Ninh Khả Vân nói, nghe nói muội muội cùng với người này cũng đi rất gần, nếu là cướp hôn nói, chẳng lẽ không phải một con đường chết. Hừm, tới Hồng Nguyệt Thành cướp hôn, người này thực lực lại không luận trì. Góc truyện audio.com, số thông minh đáng lo a, cách chương.